Ngự Hoàng lạc giận, góc truyện audio.com. Việc chung, người kia cau mày, Bắc Thần vẫn ở trần. Từ sáng sớm lau người cho Ngôn Vô Trạm chính là áo lót của y. Hiện giờ cũng chỉ còn lại cái quần mà thôi. Lấy ra áo ngoài bị vo thành một nắm từ trong chăn. Y lại từ bên trong lấy ra một mảnh lụa cũng rúng gió. Bắc Thần ngồi xếp bằng, mở miếng vải kia ra, vuốt thẳng đưa đến trước mặt người kia. Cái này là bản đồ in ra từ Kim Hồ Lô. Chúng là thứ lúc trước Bắc Thần trộm và gạt từ trên người mấy người kia. Đặt trên phiến đá, hình dạng cuối cùng chính là chỗ này. Y để Ngôn Vô Trạm xem. Ngôn Vô Trạm tùy tiện liếc một cái. Hắn đối với bảo tàng trong miệng Bắc Thần vẫn không có bao nhiêu hứng thú. Đồ vật của tiền triều, dù thật sự có, cũng sớm bị người đào móc sạch sẽ. Thay vì Bắc Thần lãng phí thời gian với thứ này, không bằng đi hỏi ông ngoại hoàng nghị một hồi. Nói không chừng, sớm đã bị bọn họ chia sẻ rồi. Có điều vừa nhìn, ánh mắt Ngôn Vô Trạm liền không thể rời đi. Hắn rít một tiếng, nghi ngờ điều chỉnh vị trí mảnh lụa. Nhìn đường nét lớn nhỏ không đều lại mô phỏng giống như đúc bên trên. Giây lát, hắn khiếp sợ ngẩng đầu. Đây là ngự hoa viên của trẫm. Thật tinh tường, không hổ là nương tử nhà ta. Y mất lâu như vậy mới nghiên cứu ra kết quả. Ngôn Vô Trạm lại chỉ liếc mắt là đã nhìn ra. Bắc Thần vỗ tay cái bóp. Sau đó nhận lấy tấm bản đồ kia. Cũng chỉ có thể nhìn ra ngự hoa viên. Những chỗ khác còn phải nghiên cứu. Bí ẩn che giấu trên tấm bản đồ này. Muốn giải đáp cũng không phải là chuyện dễ. Có điều, có thể khẳng định là, thứ này nhất định có quan hệ với Hoàng Cung. Hơn nữa đây là bản đồ của vương gia tiền triều. Chỗ trên bức họa là Hoàng Thành Đế Đô cũng không quá kỳ quái. Vì vậy, lần này ngươi tới, là để tầm bảo, có thể nói như vậy. Bắc Thần cười híp mắt gật đầu. Sau đó cẩn thận cất lại bản đồ. Ta nói, nương tử à, phen này ta sẽ toàn bộ dựa vào ngươi. Có ý gì? Dự cảm không lành tự nhiên nảy ra. Chân mày người kia đều nhíu lại rồi. Nói cách khác, ta muốn tá túc ở đây. Nụ cười của Bắc Thần phải nói là người vật có một không hai. Sau đó y nắm bắt cầm người kia lắc trái lắc phải. Phải nói là dương dương đắc ý, ta hiện tại cần nhờ ngươi nuôi. Hầu hạ ăn ngon uống say. Vi phu có tinh thần, buổi tối sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Lời của Bắc Thần khiến người kia sắc mặt lúng túng. Có điều y đây không phải càn quấy sao? Làm gì có ai chạy vào trong hoàng cung tá túc? Còn tá túc lên tới long sàng của hắn rồi hả? Ngôn Vô Trạm vừa muốn từ chối. Bắc Thần liền cau mày, dáng vẻ không dám xác định nhìn hắn. Tông bảo, ngươi đây là muốn đổi ta đi sao? Ngôn Vô Trạm cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi. Hắn lại vì một câu nói của Bắc Thần mà đồng ý giữ y lại. Nếu chuyện này bị người khác phát hiện, vậy e rằng thiên hạ thật sự đại loạn rồi. Thế nhưng, dùng xong bữa tối, hắn vẫn bảo người chuẩn bị không ít đồ ăn cho y. Lúc đem cơm cho Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm lại một lần nữa cảm thấy đầu mình hỏng rồi. Có điều, sau khi nhìn thấy Bắc Thần thô bạo xé đùi gà, nhìn thấy y hơi lộ ra tường ăn có chút phóng khoáng. Ngôn Vô Trạm lại bật cười. Điên thì điên đi, dù sao cũng hơn là chết. Ngôn Vô Trạm có thói quen ngay khi sự việc vừa bắt đầu liền dự đoán trước kết thúc. Lần này, hắn sợ nghĩ tới kết cục. Hắn không muốn biết khi nào thì Bắc Thần rời đi. Hắn cũng không muốn biết khi nào lại sẽ chia biệt. Hắn chỉ muốn, hắn nhìn thấy Bắc Thần mà thôi. Cứ như vậy, Bắc Thần đường hoàng ở lại bên trong tầm cung của Ngôn Vô Trạm. Ngôn Vô Trạm mỗi ngày như thường lệ vào chiều, Bắc Thần liền ăn không ngồi rồi, vùi ở trên long sàng của hắn nghiên cứu tấm bản đồ kia. Chờ người kia đem cơm đến nuôi, cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm, ít nhất, mỗi ngày đẩy cửa phòng ra là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia. Điều này khiến trái tim đóng băng của Ngôn Vô Trạm cuối cùng từng bước hòa tan. Ngôn Vô Trạm mà mọi người quen thuộc kia trở về rồi. Nhưng cùng với hắn trước khi rời cung lại có một chút khác biệt như vậy. Cụ thể khác biệt chỗ nào? Vẫn là không ai nói ra được. Có điều, hoàng tượng này là trạng thái tối nhất bọn họ nhìn thấy. Thỉnh thoảng Ngôn Vô Trạm cũng cùng y nghiên cứu, cuối cùng hai người đem mục tiêu lược bỏ đến trong hoàng thành. Phạm vi nhỏ thì dễ tìm rồi, Ngôn Vô Trạm vốn không có hứng thú gì, vì bảo tàng này có thể ở trong hoàng thành, cuối cùng cũng nổi lên hứng thú. Sau khi bác thần nhịn đau cắt thịt đồng ý cưới hắn. Sau khi tìm được bảo tàng chia làm hai, Ngôn Vô Trạm đem bản đồ bố cục toàn bộ hoàng cung đều lấy ra rồi. Nhìn thấy nụ cười đạt được gian kế này của người kia. Bác thần thầm nói e rằng tìm được rồi, người kia một đồng tiền cũng sẽ không cho y. Hắn nhất định sẽ nói đây là đồ của hoàng thất hoặc là xung công các kiểu. Hắn là gian thương, hắn vẫn luôn tính kế với y, bác thần thở dài. Quên đi, cũng không phải là lần đầu tiên. Cứ như vậy, bác thần ở chỗ này của Ngôn Vô Trạm hơn một tháng. Cảm giác và khí sắc của Ngôn Vô Trạm càng tốt. Thái hậu kinh ngạc triệu thái giám thân cận của Ngôn Vô Trạm tới. Tiểu thái giám không chuyện gì cũng không biết thành thật bẩm báo. Hoàng thượng gần đây ăn rất nhiều. Vì vậy khí sắc mới tốt rồi. Ngự thiện phòng mỗi ngày đều chuẩn bị rất nhiều thứ vừa phong phú lại dinh dưỡng. Vì vậy, hoàng thượng có tinh thần rồi. Thái hậu nghe vậy, sáng tỏ gật đầu, thì ra hoàng thượng là ra ngoài lâu. Khẩu vị thay đổi mà thôi. Vậy nàng yên tâm rồi. Nào biết, tất cả những công lao này đều gắn chặt dưới rèm giường. Nghiên cứu bản đồ tạm tạm rồi. Bắt thần chờ không được nữa. Sau khi y năn nỉ lần nữa. Người kia cho phép bác thần rời khỏi tầm cung mà tự y vào cung tới nay chưa từng bước ra một bước. Nhưng Ngôn Vô Trạm có điều kiện, bác thần có thể đi ra ngoài. Hắn nhất định phải đi theo. Một khi bác thần bị người khác phát hiện, dù hắn là hoàng thượng, cũng không nén xuống được tội lớn lén xông vào hoàng cung này. Có Ngôn Vô Trạm làm bạn, bác thần mừng rỡ hớn hở. Chuyện này cũng trở nên càng thú vị hơn. Y có thể vừa tìm bảo tàng, vừa cùng người kia quang minh chánh đại đi khắp trong hoàng cung. Ở chỗ không có ai, y còn có thể chiếm lợi ích gì đó. Thật ra sức hấp dẫn của bảo tàng đối với bắc thần không lớn. Y chỉ là muốn biết bảo bối của tương vương tuyệt thế vô song này đến cùng là cái gì. Y đã sớm muốn nhìn bộ dáng Ngôn Vô Trạm mặc long bào. Người kia quả nhiên không khiến y thất vọng. Vẻ đẹp trang nghiêm túc mục lại mang theo cấm kỵ này. Quần áo tượng trưng cho quyền quý tối cao này, ở trong mắt bác thần chỉ là một thứ công cụ lôi kéo người ta phạm tội mà thôi. Sẽ có một ngày, y nhất định phải để người kia mặc áo long bào làm một lần. Dù lúc không lên triều, người kia chỉ mặc thường phục, quần áo đặc trưng của hoàng thất cũng khiến tâm trí bác thần nhộn nhạo. Từ khi vào cung, bác thần phát hiện y có thêm thú vui mới, chính là tự tay cởi từng món quần áo của người kia ra. Ngôn Vô Trạm không vì bác thần mà bỏ phế triều chính. Mỗi ngày sau khi làm xong chuyện mình nên làm, hắn mới mang theo bác thần đi ra ngoài. Vì vậy lúc bọn họ ra ngoài, phần lớn là vào buổi chiều. Bác thần am hiểu dịch dung. Gần đây y đã sớm tìm hiểu kỹ thói quen của thái giám thân cận của Ngôn Vô Trạm. Trước khi bọn họ ra ngoài, Ngôn Vô Trạm sẽ triệu thái giám kia tới. Bác thần liền đánh bất tỉnh thái giám vô tội này, đổi quần áo và mặt của gã. Theo Ngôn Vô Trạm đường hoàng rời đi, mỗi lần nhìn thấy nắm tay lớn như bao cát của bác thần nện lên đầu thái giám. Người kia đều không nhịn được co giật khóe miệng, hắn cũng không biết cứ như vậy. Thái giám của hắn có thể bị bác thần đánh đến ngốc hay không? Dù sao hiện giờ cũng không thông minh như lúc trước rồi. Mỗi lần hắn đều tùy tiện tìm lý do. Vậy mà thái giám lại tin là thật. Có điều bác thần cân nhắc cường độ rất tốt. Chỉ làm gã ngất đi. Nhưng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Giống như là ngủ thiếp đi vậy. Thái giám cơ bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm đó, ở ngự hoa viên. Bác thần nhìn hoa viên xa hoa không khác biệt nhiều với nhà ở bình thường. Lắc đầu than thở, chung quanh đây không có người ngoài. Y cũng lớn mật hơn, có điều vẫn không rời xa Ngôn Vô Trạm, chỉ là không còn dáng vẻ khúm núm kia. Sau đó, y nhìn thấy ngọn núi già. Bác thần cười hì hì, trực tiếp liền kéo người kia vào. Ngôn Vô Trạm không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt biến đổi. Chớp mắt tiếp theo đã bị Bắc Thần ôm vào trong lòng. Miệng bị chặn lại, nụ hôn của Bắc Thần chăm chú cũng nhiệt tình. Dù đã sớm quen thuộc với nụ hôn môi của y, hai chân Ngôn Vô Trạm vẫn cứ nhũn ra trong nụ hôn sâu này. Chờ lúc Bắc Thần buông hắn ra, ngay cả mắt cũng ướt rồi. Dáng vẻ này của ngươi, thật hận không thể để ta làm ngươi ngay ở đây. Đừng hồ đồ, giọng nói người kia mang theo run rẩy không thể kiềm chế. Đây là hoàng cung không phải bên ngoài. Hắn không thể cho phép Bắc Thần ở đây làm loạn. Thế nhưng hắn vẫn không khống chế được mà kích động vì Bắc Thần. Bắc Thần biết có lúc đối với người kia mà nói, kích thích trong lời nói so với tiếp xúc thân thể còn khiến hắn hưng phấn hơn. Dù không thể làm, thưởng thức biểu tình đáng thương, bất lực này của hắn một chút cũng không tệ. Vì vậy Bắc Thần càng đùa cợt hắn táo bạo hơn. Dù không làm đến cùng, nhưng ở trong ngọn núi giả này, nên sờ nên đụng cũng gần như đều là một lần. Chờ lúc Ngôn Vô Trạm ra loa ngọn núi giả, cả người đều lắc lư. Hoàng thượng, nô tài đỡ người. Bắc Thần vô cùng ngoan ngoãn đỡ tay Ngôn Vô Trạm. Dáng vẻ kia thay vì nói là nịnh nọt, không bằng nói là dâm đãng. Nhìn thấy dáng vẻ Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm nhớ tới tình cảnh trong núi giả lần nữa. Trong lòng căng thẳng, hắn liền vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác, tiếp tục nhìn nữa, hắn chỉ sợ đành phải để Bắc Thần cõng trở về. Ngay lúc này, bọn họ gặp Hoài Viễn. Sau khi kết thúc lễ tiết phải làm, Hoài Viễn nâng mắt lên liền không rời khỏi gương mặt Ngôn Vô Trạm. Y không có phản ứng gì quá lớn, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, nhưng ánh mắt bình tĩnh càng giống như mũi kiếm sắc bén. Đâm đến người kia chột dạ không thôi. Khí sắc của hoàng thượng gần đây không tệ. Sau một hồi lâu, Hoài Viễn đột nhiên mở miệng. Có thật giật mình, Ngôn Vô Trạm liền không cách lấy ra khí độ thường ngày. Hắn lúng túng ho hai tiếng. Qua loa một câu liền ra hiệu với Hoài Viễn thân thể mình không khỏe. Muốn đi nghỉ ngơi, Hoài Viễn chậm rãi gật đầu. Ánh mắt càng thâm thúy. Vậy, hoàng thượng đi thong thả. Hoài Viễn có làm lễ hay không? Ngôn Vô Trạm cũng không rõ. Ngay lúc hắn chuẩn bị kéo Bắc Thần, lúc này cũng giống như đang chạy trốn. Rời khỏi chỗ này, Hoài Viễn đột nhiên mở miệng. Y không phải gọi Ngôn Vô Trạm, mà là người bị Ngôn Vô Trạm kéo đi. Thiêm Thọ là tên thái giám thân cận của Ngôn Vô Trạm. Một tiếng biểu lộ khá ngập ngừng này của Hoài Viễn. Bắc Thần không phản ứng. Ngôn Vô Trạm lại sợ đến mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Trở lại, Hoài Viễn là cấm vệ tổng trưởng, y có tư cách cũng có quyền kiểm tra bất kỳ ai y cho rằng có vấn đề trong cung. Bao gồm người bên cạnh hoàng thượng, đây là việc nằm trong chức trách của y, Ngôn Vô Trạm cũng không có cách nào ngăn cản. Vì vậy Bắc Thần chuyện đương nhiên vô cùng ngoan ngoãn chạy tới thỉnh an Hoài Viễn. Hoài Viễn lưng dựng thẳng tắp. Y chỉ khẽ rũ mí mắt, chờ sau khi Bắc Thần hành lễ xong, y mới không chút tình cảm lên tiếng, ngẩng đầu lên, Ngôn Vô Trạm không biết mặt mình trắng hay là xanh, nói chung lúc Bắc Thần ngẩng đầu, trời tối rồi, cách chương.